Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý hạng sao. Mùng 1, Tiêu Nghị lái xe đưa Lưu Châu đến làng du lịch nổi tiếng gần đó để tắm suối nước nóng và ăn đồ Nhật. Lưu Châu mặc áo tắm, vuốt lại tóc, ra hiệu bảo không cần phải trang điểm nữa, để công ty mời hậu cần giải quyết. Tiêu Nghị cầm máy quay. Lưu Châu ngồi khoanh chân trước cửa. Sau lưng là rừng tùm xanh mướt và phong cảnh mang nét cổ kính. Đêm giao thừa hôm qua còn có tuyết rơi. Khoác lên cây một lớp áo mỏng màu trắng. Lưu Châu cầm trong tay bao lì xì đỏ, nét mặt tươi cười. Bước sang năm mới, chúc các bạn một năm học hành tiến bộ, công việc thuận lợi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt những năm qua. Tiêu Nghị cầm máy quay, thầm nghĩ. Nhìn Lưu Châu thế này quả là đẹp trai chết đi được. Anh vừa tuấn tú lại sáng lạng như ánh mặt trời. Hơn nữa, còn khiến cho người ta nghĩ đến hình tượng người anh hàng xóm gần gũi, thân thiện như gió xuân, có thể ở cạnh hắn hàng ngày. Cho dù phải ăn mắng cũng đáng. Cắt! Tiêu Nghị nói. Very good! Lưu Châu hắt hơi một cái giận dữ hét. Màu bầu đóng cửa lại! Ai nghĩ ra cái cảnh nền này đấy hả? Muốn ông đây lạnh chết sao? Mùng 3. Tiêu Cường đưa Tiêu Nghị và Lưu Châu lên Vũ Hán. Đáp máy bay về Bắc Kinh. Gặp đúng dòng người ngược về quê. Lưu Châu rõ ràng là chơi chưa đã. Nói với Tiêu Cường, trở về thầy anh, gửi lời cảm ơn đến hai bác. Không thành vấn đề. Tiêu Cường cười nói, anh Châu cố lên, đóng nhiều phim thật hay vào nhé. Lúc vào phòng chờ, Lưu Châu cầm điện thoại trầm ngâm trước lầu. Tiêu Nghị đi rót nước, trở về, thì thấy hắn đang gọi điện. Hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với bạn bè bình thường. Lần này Lưu Châu dịu dàng đến mức khiến cho Tiêu Nghị tưởng là hắn đang nói chuyện với người yêu. Có chút kinh ngạc. Không có, là đến nhà cậu em ăn Tết. Tới Kinh Sơn tắm suối nước nóng. Bên ấy thế nào? Ừ, biết rồi à. Lưu Châu nói. Đang đi qua Vũ Hán đây. Gọi rồi mà. Hắn lại tiếp. Là cậu nhấc máy. Tiêu Nghị ngồi xuống cạnh hắn. Lưu Châu cầm cốc nước, tay đeo đồng hồ hiệu, trên người mặc một bộ đồ đắt tiền, cổ tay và tay áo được bắt viền trắng đẹp mắt. Tiêu Nghị nhìn hắn cười cười. Lưu Châu cảnh cáo bằng mắt, rồi nhìn sang chỗ khác, không tiếp tục mắt đối mắt với cậu nữa. Tiêu Nghị nghĩ, Lưu Châu có lẽ cũng nhớ nhà rồi nhỉ, nhất định là rất nhớ. Anh ấy đang gọi cho mẹ sao? Cũng phải, kẻ nam người Bắc thế này, người nhà cũng có ở bên cạnh, chắc hẳn là rất cô đơn. Tiếp viên của phòng chờ VIP bước vào, mỉm cười nhỏ giọng nói chuyện với Tiêu Nghị. Chuyện này, mẹ không phải lo, Lưu Châu nói. Mẹ cứ lo chuyện của mẹ đi, đừng cãi nhau với chồng. Con phải lên máy bay đây, năm mới vui vẻ. Vân vân, con biết rồi. Nói xong cúp máy, úp một trạng thái lên web bù. Trời xanh mây trắng, chuẩn bị lên máy bay, chào đón một năm làm việc mới. Nhân tiện còn tan cả Tiêu Nghị vào. Ngày hôm đó, fan của Tiêu Nghị đột nhiên tăng vọt. Chỉ trong chốc lát đã lên đến hơn 1 vạn. Hôm sau Đỗ Mai mắng Lưu Châu là thần kinh. Cẩn thận không lại hại Tiêu Nghị. Lúc đó hắn mới bị áp lực từ phía công ty mà xóa trạng thái đó đi. Lời tin phát hành thì xưa này vẫn rất ổn. Chỉ không rõ lúc nào mới được duyệt thôi. Lưu Châu cầm lấy phong bì lì xì đầu năm của công ty, thuận tay ném luôn cho Tiêu Nghị. Tiêu Nghị thế là được 2 phong bì lì xì, mừng như mở cờ trong bụng. Lưu Châu nói, bao giờ cũng được. Thế còn bên phim điện ảnh, họ nói thế nào? Hiện giờ có 3 công ty muốn hợp tác với cậu. Đỗ Mai nói, Cậu chọn một trong ba. Kế hoạch năm nay, hôm qua tôi đã gửi cho Tiêu Nghị rồi. Cậu xem chưa vậy? Xem rồi. Lưu Châu nhạt nhẽo đáp. Thực ra là chưa hề xem. Cậu chọn công ty nào? Đỗ Mai hỏi. Năm nay tôi định liên kết với tất cả các công ty, xem xét ký thêm người mới. Hiện tại tài chính của chúng ta đang khá. Quan hệ cũng đã lót đường xong rồi. Chỉ còn một chút khó khăn ở mấy công ty đối thủ thôi. Nếu điều kiện cho phép, thì trước cuối năm, phim điện ảnh của chúng ta sẽ ra. Lâm Nghiêu nói. Hôm qua, đạo diễn Lý đã phái biên chế đến công ty, nhưng cậu không có mặt. Chúng tôi nghe đều cảm thấy ý tưởng không tồi. Chị vừa là quản lý, vừa là chế tác, lại vừa là chủ nhiệm của sản xuất. Lưu Châu nói, lại còn phải xử lý bao nhiêu việc linh tinh như vậy, có thể quản hết sao? Chị nhìn lời tin, người ta mà xem, đều là bộ phận nào quản lý bộ phận đó. Từ từ mà, Đỗ Mai nói, lúc bắt đầu thì bao giờ cũng bận hơn một chút. Đợi đến khi tất cả vào quỹ đạo rồi là ổn. Mà quay lại làm việc của cậu, cậu thích kịch bản nào? Lưu Châu nói, tùy, mà kịch bản về cái gì thế? Để tôi xem lại. Tiêu Nghị lấy ra bản kế hoạch năm này mà Đỗ Mai vừa đưa hôm qua. Đỗ Mai nói, người bên Tụ Hoa nói sang năm phim cổ trang sẽ bị hạn chế, nên cổ trang tôi người đã từ chối. Phim hiện đại thì sao? Lưu Châu bảo, phim kháng Nhật à? Đừng có dính vào mấy bộ phim vô lý phi thực tế. Biên kịch là những biên kịch hàng đầu. Đỗ Mai nói, dám chế thì có tốt có dở. Cậu tự mình xem đi. Lưu Châu nói, chọn bộ phim hiện đại đi. Lỡ bị bên cục chặn đại. Một bộ phim xin đến 3 năm cũng không chờ chiếu. Tiêu Nghị nghĩ thầm, là chuẩn bị vào đoàn nữa sao? Đỗ Mai nói, được, vậy cậu cứ từ từ, cố gắng năm nay giành giải thưởng, ở hai mảng. Kịch bản này tôi và Lâm Nghiêu thấy rất tốt, chỉ là không biết cậu có chịu đóng phim thần tượng hay không thôi. Tôi sao cũng được, Lưu Châu nói, quan trọng là kịch bản phải hay, phải kịch tính, đừng có lê thê dài dòng là được. Đỗ Mai gọi điện thoại cho công ty điện ảnh và truyền hình trước mặt Lưu Châu luôn. Lâm Nghiêu lại nói, Tiêu Nghị, cậu đi theo tôi một chút, có chút việc muốn nhờ cậu chỉ giáo. Thấy thiếu niên đang ngồi đọc kịch bản, thấy Lâm Nghiêu đi vào, liền vội vàng đứng dậy. Lâm Nghiêu hỏi thăm qua loa vài câu, Tiêu Nghị chẳng hiểu gì, nhưng cũng lờ mờ nhận ra rằng bốn người này có lẽ đều là người mới. Bọn họ tất cả đều không thèm nhìn Tiêu Nghị. Cậu cảm thấy mấy người này đều có chút kiêu ngạo, nhưng thái độ với Lâm Nghiêu lại rất lễ phép. Lại đây, đây là thầy Tiêu, chuyên ngành thanh nhạc, hiện đang là trợ lý tư nhân của Lưu Châu. Lâm Nghiêu giới thiệu Tiêu Nghị cho bọn họ. Mấy người mới lập tức bắt tay với Tiêu Nghị, cười chào. Thầy Tiêu. Khá xảo, Tiêu Nghị nói. Lâm Nghiêu liếc Tiêu Nghị một cái. Có lẽ là muốn cậu xem khả năng thanh nhạc và phát âm của mấy người mới này thế nào. Đương nhiên, đã được Đỗ Mai ký hợp đồng thì chắc chắn ít nhiều cũng có thực lực. Chắc đều là dân chính quy. Lâm Nghiêu nói, thoải mái hát gì đó đi. Tiêu Nghị, cậu nhận xét một chút. Tiêu Nghị cười nói, tôi không học thanh nhạc đâu. Thế nên nhận xét thì bỏ qua đi, coi như mọi người cùng giao lưu nhé. Thế là, một trong số người mới hát chay vài câu. Tiêu Nghị nói, nào, để tôi đệm cho cậu. Cậu biết hát bài nào? Tiêu Nghị đứng lên, đi đến bên cạnh đàn dương cầm, thử âm. Người mới nọ, bèn chọn bài rồi hát lên. Giọng hát của Tiêu Nghị hoàn toàn là dựa vào thiên phú. Từ khi tốt nghiệp xong đến giờ đã nhiều năm không luyện giọng. Có điều, nền tảng thì vẫn còn. Việc kiểm tra năng lực của họ là vẫn có thể. Tiêu Nghị nghiêng tai lắng nghe, Lưu Châu bạn xong việc, bèn qua một bên này. Đứng ngoài nhìn Tiêu Nghị đàn. Người mới hát một đoạn, Tiêu Nghị khen, tốt, rất tốt. Nào, người tiếp theo. Tiêu Nghị cười hỏi, bình thường có luyện giọng không? Không, người mới ngượng ngùng đáp. Tiêu Nghị dạo đàn đoạn cao trào, người nọ hát lên, sau đó đến người thứ ba, thứ tư. Nghe xong, Tiêu Nghị cảm thán nói, nền tảng đều tốt hơn tôi cả. Lâm Nghiêu cười nói, không tội, không tội. Tiêu Nghị cáo từ đi ra, Lâm Nghiêu hỏi, thế nào? Ừ, con cần phải rèn luyện. Tiêu Nghị nói, có điều dù sao cũng là diễn viên, không phải ca sĩ, yêu cầu không cần cao quá. Lâm Nghiêu lại hỏi, Lưu Châu cậu thấy thế nào? Quả thực là mù đôi mắt chó của tôi, điếc đôi tay chó của tôi. Lưu Châu nho nhã trả lời. Lưu Châu là bổ sung, cái người đàn dương cầm không tồi, có thể phát triển xem sao. Tiêu Nghị cười ha ha, Lâm Nghiêu mặt đầy vẻ bất lực, quay về văn phòng. Tiêu Nghị đụng phải một người nữa, giật mình, không ngờ lại là Ô Hằng Cổ. Ô Hằng Cổ cười nói, chào anh Châu, Tiêu Nghị, lại gặp nhau rồi. Lưu Châu hừ nhẹ trong mũi một cái rồi đi thẳng. Bàn tay Ô Hằng Cổ đưa ra cứng đờ giữa không trung. Tiêu Nghị quyết đoán tiến lên bắt tay cậu ta cười nói, vất vả rồi. Ô Hằng Cổ mới vừa làm nam phụ cho Lưu Châu. Mấy tấm ảnh fan selfie khiến độ nổi tiếng của cậu ta tăng vùng vụt. Tiêu Nghị biết việc này có lẽ khiến Lưu Châu không được thoải mái. Có điều để không mất lòng nhau, nên vẫn hàn huyên với cậu ta vài câu, nhỏ giọng giải thích. Anh Châu đêm qua ngủ không được ngon lắm. Ô Hằng Cổ gật đầu vẻ cảm thông. Ô Hằng Cổ ký hợp đồng với công ty quản lý của Lưu Châu, Đỗ Mai vẫn còn tìm cách đào thêm mấy người nữa về. Xem ra năm nay giả tâm không nhỏ. Cả Lưu Châu và Ô Hằng Cổ đều được nhét vào bộ phim thần tượng kia. Trong bộ phim đó, Lưu Châu sẽ vào vai một anh chàng khốn khổ 35 tuổi vẫn còn trinh. Ô Hằng Cổ thì đóng một tay công tử lằng nhằng. Còn đại tỷ Tina mang hai dòng mẫu hoa mỹ của công ty Tụ Hoa sẽ đóng vai nữ chính, vốn là bạn gái bị Ô Hằng Cổ vứt bỏ. Tina uống say mềm trong quán bar, sau đó ngã xuống sông, được anh chàng thật thà Lưu Châu cứu mang về nhà. Nhân vật của Ô Hằng Cổ là con riêng của chủ tịch công ty truyền thông mà Lưu Châu đang làm. Nữ thứ là Kỳ Kỳ, thì vào vai em gái cùng cha khác mẹ với Lưu Châu. Kỳ Kỳ gặp và thân thiết với Ô Hằng Cổ từ một cuộc triển lãm xe, sau đó tìm mọi cách cướp Ô Hằng Cổ khỏi tay bạn gái hiện tại. Tiêu Nghị nghĩ thầm, mối quan hệ giữa các nhân vật quả là lằng nhằng. Lưu Châu còn chưa xem kịch bản, cậu đã cầm lấy chăm chú đọc, lòng nghĩ ngoài trừ quảng cáo hơi nhiều thì có vẻ rất cuốn hút. Có điều những tập sau thì không còn hay như năm tập đầu nữa. Có điều giữ vững nguyên tắc, không đọc được kết cục thì sẽ chết. Tiêu Nghị vẫn tập trung tinh thần cố gắng đọc cho hết toàn bộ câu chuyện. Mãi đến lúc Lưu Châu dục lên dục xuống, báo cậu mậu đi nấu cơm cho hắn, thì Tiêu Nghị mới miễn cưỡng đứng dậy. Lưu Châu chỉ đọc có 3 trang là muốn phát điện. Bị bệnh à? Lưu Châu giận dữ hét. Quảng cáo còn nhiều hơn nội dung chính. Đây là cái kịch bản quỷ quái gì thế? Có thiếu tiền đến thế này không? Cốt truyện vẫn khá hấp dẫn. Cậu nói. Lưu Châu cầm lấy kịch bản, đọc thêm chút nữa. Cuối cùng không thể nhịn nổi lần thứ hai ném nó ra xa. Thời buổi này, biên kịch quả thật là đã nâng độ chuối lên đẳng cấp mới rồi. Bắt một thằng đàn ông như tôi mặc đồ nữ lén vào tiệc rượu chụp ảnh. Đây là cố tình chơi tôi đúng không? Tiêu Nghị phá lên cười, suýt nữa đã bị Lưu Châu chọc cho cười gục trong bếp. Lúc nãy đọc kịch bản, có một đoạn nhân vật chính lợi dụng chức vụ của mình trà trộn vào tiệc rượu, cải trang thành con gái để tìm Tina. Cậu cũng nghĩ đến phản ứng của hắn. Tiêu Nghị chăm chú nấu cơm, khoác bộ chiếc tạp dề quần Âu vạn nhạc, tay áo được sắn lên. Dưới ánh đèn phòng bếp, tóc cậu nhìn có vẻ hơi dài. Lưu Châu nhìn kịch bản, lại nhìn Tiêu Nghị. Mấy hôm nữa cậu đi mua mấy bộ quần áo mới đi, trả chuốt lại, nhìn cho có tinh thần một chút. Ai? Tiêu Nghị nói, vào đoạn phim rồi thì quan trọng gì cái đó nữa chứ, dù sao thì cũng không có ai chú ý đến em đâu mà. Nghĩ cái gì thế? Lưu Châu nói, đến lúc đó xem có vai phụ nào nhỏ nhỏ cho cậu đóng không? Tiêu Nghị suýt nữa thì thái vào tay. Có thể sao? Kịch bản này phải sửa. Lưu Châu cấu kỉnh, ném tập kịch bản xuống. Đợi vào đoàn rồi tính sau. Tiêu Nghị kinh ngạc. Sửa thế nào? Tự mình sửa sao? Lưu Châu nói. Còn có diễn viên tự mang kịch bản đi cùng cơ. Lần trước, ai kia đấy, đóng phim cổ trang cô tự mang đạo diễn vào đoàn. Đấy mới gọi là gấu. Xem ai có sức ảnh hưởng lớn hơn. Lưu Châu nói. ai có sức ảnh hưởng lớn hơn người đó được định đoạt. Nếu không, loại phim mặc đồ nữ thế này, cậu bảo tôi đóng làm sao? Cho dù tôi muốn diễn, chẳng lẽ những người khác đều là ngốc à? Đột nhiên xuất hiện một phụ nữ cao 1m8, to cao vạm vỡ, mắt mù hết rồi chắc. Tiêu Nghị bảo, có lẽ kịch bản này vốn được viết cho diễn viên khác. Mặt Lư Châu lại đầy vẻ nhàm chán. Nhãn hàng nào cũng muốn nhồi vào quảng cáo, đúng là chẳng ra cái gì cả. Một khi đụng đến kịch bản là Lưu Châu trong nháy mắt sẽ biến thành một siêu nhân xị vạ. Tiêu Nghị sắp bị hắn chọc cho cười phát điên. Ngày hôm sau lại đến công ty, Đỗ Mai tự mình gọi điện thoại cho Tụ Hoa để nêu ý kiến. Bên kia đồng ý sửa lại kịch bản. Có điều các sản phẩm quảng cáo thì đã liên hệ xong nên không thay đổi được. Bọn họ đồng ý tăng thù lao của Lưu Châu lên 550.000 một tập. Tiêu Nghị nghe mà muốn líu lưỡi. Thường xuyên lui đến công ty, Tiêu Nghị đại khái cũng có thể từ trong câu chuyện của họ biết được kinh phí làm một bộ phim. Với những diễn viên như Lưu Châu, nhận một tập phim đều là với giá trên trời. Có lúc là trọn gói cả bộ phim, có khi là trả theo tập. Nhưng dù thế nào thì đóng xong một bộ phim cũng phải được 10 triệu. Đương nhiên, công ty quản lý cũng sẽ thu phần trăm. Tiêu Nghị không rõ con số cụ thể là bao nhiêu, cũng không dám hỏi nhiều, nhưng thường một bộ phim, kịch bản là 30 tập. Đến cuối cùng quay xong, các chỗ này, các chỗ kia, thế nào cũng không chỉ là 30 tập. Thù lao chia theo tập là để kiếm thêm lợi nhuận, cũng là để tiện thương lượng giá cả với diễn viên. Trên hợp đồng thì sẽ không bao giờ viết cao như vậy để tránh thuế. Thường thì phim cổ trang đắt hơn phim địa hiện đại rất nhiều. Chi phí một tập dao động từ 1.500.000 đến 2.500.000. Bộ phim hiện đại thì 1.000.000 đến 1.800.000. Với chút tiền này mà phải đưa Lưu Châu 550.000 trả cho nữ chính, nam phụ, nữ phụ, trả cho biên kịch, đạo diễn, giám chế, chủ nhiệm sản xuất, còn phải trả cho cả đội hậu cần của đạo diễn như tạo hình ảnh, mỹ thuật, ánh sáng, cả tiền thuê trường quay, thuê đạo cụ, thuê diễn viên quần chúng, rồi tiền ăn của cả đoàn. Cuối cùng thế nào cũng sẽ đùi lên. Có điều, Lưu Châu cầm 550.000. Số tiền này công ty bên đó trả cho hắn là cam tâm tình nguyện. Vì dù gì, có Lưu Châu thì sẽ có tỷ suất người xem. Có người xem thì bộ phim này sẽ đắt hàng. Các đài truyền hình sẽ thi nhau mua. Các bà, các mẹ đang chuyển kênh TV mà thấy mặt Lưu Châu là sẽ dừng lại xem. Tuy Lê Trường Trinh thường xuyên có giải, nhưng tỷ suất người xem lại không bằng Lưu Châu. Có khi còn không đảm đương được doanh thu phòng vé. Phim cổ trang có gam màu trầm tối, không khí nặng nề. Gặp đúng dịp Tết, đài nào cũng muốn chiếu những phim vui vẻ, tươi sáng, rất dễ bị người ta gạt sang một bên. Chính vì những điều này mà giữa Lưu Châu và Lê Trường Trinh có cảm giác như một rừng không thể có hai hổ. Tiêu Nghị nghe mọi người tám chuyện về đề tài này mới thấy rằng, trước kia cậu hy vọng có một bộ phim nào đó, Lưu Châu và Lê Trường Trinh cùng đóng chung với nhau quả là rất ngây thơ và ngu ngốc. Mấy ngày sau, hợp đồng ký xong, lần này Tiêu Nghị đã quen việc. Lần đầu tiên vào đoàn phim đã không có khó khăn gì lớn lắm. Lần này lại không có Trương Hân Nhiên đằng sau chơi sọ, càng thuận lợi hơn nhiều. Ngược lại, Đỗ Mai phải bắt ốc suốt mấy ngày mới xem làm thế nào để tạo độ nóng cho cái tên Lưu Châu. Đề tài chia tay năm trước đúng là hot hòn hoặc. Cộng thêm video chúc Tết đầu năm cũng giúp Lưu Châu được đặc biệt chú ý một khoảng thời gian. Năm nay phải tìm cách nào đó để Lưu Châu, cho dù không có phim chiếu, cũng vẫn thu hút sự chú ý của khán giả. Có vậy thì đến lúc Thiết Mã Băng Hà được phát sóng vào hè này, tỷ lệ xem mới được đảm bảo. Tiêu Nghị lúc này mới biết, hóa ra Lợi Tinh đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến tranh giành truyền hình trực tiếp bốn cầu truyền hình đêm giao thừa với công ty đối thủ. Bây giờ chỉ còn chờ tung phim mới vào dịp hè. Cũng chính vì chuyện này, Đỗ Mai mới nhất định muốn mở công ty điện ảnh và truyền hình. Nếu không, thì cho dù Lưu Châu có đóng phim gì cũng sẽ bị người khác khống chế. Tiêu Nghị có hỏi Lưu Châu, nếu Đỗ Mai mở công ty điện ảnh và truyền hình thì sẽ như thế nào? Tiêu Nghị chịu trả lời những vấn đề như trên. Quang thì không giải thích gì thêm. Lưu Châu vừa chạy vừa suy nghĩ. Tiêu Nghị hàng ngày bị hắn bắt tập trong phòng thể hình, bây giờ đã có thể gần đuổi kịp nhịp độ của Lưu Châu. Lưu Châu lau mồ hôi. Tôi hỏi cậu này. Hả? Lưu Châu mặt đầy mồ hôi, mình trần. Khăn mặt khoác lên cổ. Mồ hôi nhỏ tông xuống tóc. Hắn nói. Mỗi lần nhìn thấy cậu bày bộ dạng ngây thơ, vô tội ra hỏi hả? Là tôi chỉ muốn đập cho cậu một trận, cậu có biết không? Tiêu Nghị thành khẩn đáp. Biết. Lưu Châu ném khăn mặt lên đầu Tiêu Nghị. Tiêu Nghị chẳng hiểu gì. Bị cái khăn ướt, đỉnh sắp vắt ra nước, làm cho cả người toàn mồ hôi. Lưu Châu nghiêm mặt. Cậu cảm thấy cậu là người của tôi, hay là của giám đốc Đỗ? Đương nhiên là người của anh, Nam Thần. Tiêu Nghị kêu đến thảm thiết, thiếu chút nữa, ôm lấy cái đùi săn chắc của Lưu Châu. Anh tốt với em như vậy, còn phát thưởng cuối năm cho em nữa. Vậy tôi nói cho cậu biết. Lưu Châu nói, nếu là người của tôi, ở trước mặt chị Đỗ, đừng có nói quá nhiều về chuyện của tôi. Người trả lương cho cậu là tôi, không phải giám đốc Đỗ, biết chưa? Biết. Tiêu Nghị lập tức nói, nhưng em cũng không nói gì mà, ngay cả trong hợp đồng cũng nói rồi. Phải đặt mệnh lệnh của anh lên hàng đầu, anh bảo gì thì em làm nấy. Lưu Châu suy nghĩ, từ mấy chè bồ bước xuống. Vậy tôi nói cho cậu biết, Đỗ Mai muốn mở rộng công ty, không chịu quản chế nữa. Chị ấy đã có ý tưởng bồi dưỡng người mới từ lúc trở mặt với bên Uy Lâm vào 2 năm trước rồi. Lúc đầu công ty chúng ta là công ty trực thuộc Uy Lâm. Tiêu Nghị nói, cô ấy cho anh đóng phim, sau đó lấy phần trăm đúng không? Tiêu Nghị đưa lon nước cho hắn, sắc mặt Lưu Châu không ngừng thay đổi đáp. Đúng vậy. Tiêu Nghị hỏi, anh lấy bao nhiêu? Nhiều lắm sao? Có phải chị ấy bạc đãi anh không? Bạc đãi tôi thì không, mức trung bình ngành này đều là như vậy, 20%. Lưu Châu nói. Tiêu Nghị nghĩ thầm, nhiều thế, Lưu Châu đóng một bộ phim, hơn 10 triệu nhân dân tệ, Đỗ Mai có thể thu được 2 triệu. Nhưng nếu Đỗ Mai làm luôn cả phần, phát hành còn có thể kiếm được nhiều hơn, quả thật là như thế. Cậu đừng nghĩ nữa, Lưu Châu nói. Những người mới như cậu muốn ký với chị ấy. Cậu đoán xem, chị ấy thu bao nhiêu? 80%, Lưu Châu nói. Tiêu Nghị toát mồ hôi. Lưu Châu đi lên lầu. Tiêu Nghị lại đi vào cọ bồn tắm hỏi. Vậy anh, có nhảy công ty không, anh Châu? Cậu cảm thấy tôi định nhảy công ty, thì sẽ nói cho cậu biết sao? Lưu Châu đáp. Việc này trong lòng Đỗ Mai hiểu rõ ràng. Chị ấy còn thông minh hơn tôi nhiều. Tiêu Nghị không nói gì nữa. Thời tiết ấm dần lên. Trong thời gian này, Lưu Châu lại đi quay một số quảng cáo. Tiêu Nghị chỉ cần đi theo lo trước lo sau là được. Lúc chưa vào đoàn phim, công việc vẫn khá nhàn nhã. Bắc Kinh thỉnh thoảng cũng có ngày, có nắng. Nhưng Lưu Châu lại chẳng được đi đâu, chỉ có thể đi lại trên thảm cỏ nhà mình một chút, hoặc là ngồi trong nhà đọc sách. Tối đến là đi tụ tập với bạn bè trong giới, cùng uống rượu, hát ca karaoke. Tiêu Nghị có thể nhận ra Lưu Châu vốn dĩ chẳng muốn đi đâu hết, mỗi lần uống rượu về là tâm trạng lại không tốt. Hắn thà ở nhà xem phim còn hơn. Có điều quan hệ thì vẫn phải giữ. Vì thế, đều đều 2 ngày ra ngoài một lần, lúc nào cũng phải uống rượu tiếp khách. Hễ ra ngoài tiếp khách là phải hẹn với thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, cố vấn trang phục. Buổi tối 9 giờ ra khỏi cửa, thì buổi chiều 4 giờ đã chuẩn bị. Mệt quá, mẹ kiếp. Lương Châu nói, nhanh chóng khởi quầy đi, ngày nào cũng phải ra ngoài tiếp khách. Phiền quá. Mùa xuân luôn khiến cho người ta có cảm giác bức bí không thể giải tỏa. Lưu Châu cũng có chút nóng nảy. Cũng may là đã sắp khởi quay. Tiêu Nghị lần này đã chuẩn bị sẵn. Mua một đống đồ để phòng bất cứ lúc nào Lưu Châu cần. Cậu định chuyển nhà. Cơ mặt Lưu Châu giật giật. giám đốc Tiêu, chia bằng mời đoàn làm phim về nhà chúng ta quậy. Cậu thấy ý kiến này thế nào? Tiêu Nghị cười dạ lạ. Chuẩn bị nhiều một chút cũng tốt mà. Chuẩn bị cái đầu cậu ấy. Lưu Châu không thể nhìn được nữa quá. Trường quay ngay tại Bắc Kinh. Tất cả các cảnh đều là Bắc Kinh. Cậu thích đi hoành điếm nuôi mũi đến thế à? Hôm sau, trong lúc Tiêu Nghị đang không biết làm gì, thì Đỗ Mai điện bảo cậu lập tức đưa Lưu Châu đến công ty. Lại định làm gì nữa đây? Lưu Châu bất đắc dĩ nói. Tha cho tôi đi. Tiêu Nghị bảo. Anh Châu, anh mau thay quần lót đi. Lưu Châu nháy mắt tỉnh táo lại, sờ sờ phía dưới, lập tức mặt mũi đỏ bừng. Lâu ngày không phát tiết, 10 ngày nửa tháng sẽ tự động chỉ ra. Tiêu Nghị đi tìm quần lót cho hắn. Em đi giặt cho anh tắm rửa trước đi. Tiêu Nghị mang quần lót xuống dưới nhà giặt. Lưu Châu tra quá nhiều, cậu mặt mũi đỏ bừng trong phòng tắm của mình, giặt quần cho hắn. Lưu Châu thì để nguyên mông trần toạt vào phòng tắm tắm rửa. Trong thời gian đó, Đỗ Mai lại gọi điện thoại đến mấy lần. Tiêu Nghị đang giặt quần lót lại phải lao ra dư gió để nghe. Chỉ một lát, hắn đã tắm xong, bảo Tiêu Nghị đưa điện thoại cho mình, xem trước cuộc là có chuyện gì. Alo, Lưu Châu kêu lên. Trên điện thoại, có cái gì dính? Mặt của Lưu Châu dính vào cái di động, bị dính thứ chất lỏng kỳ quái đó. Tiêu Nghị lại chạy đi giặt quần áo cho Lưu Châu. Hắn tiếp điện thoại của Đỗ Mai. Đỗ Mai nói, khẩn cấp, mau đến công ty. Đạo diễn và nhà sản xuất đang chờ ở đây. 10 giờ sáng cùng ngày, trong phòng họp, Lưu Châu nổi điên ngay tại chỗ. Cháu! Lưu Châu quyết đoán nói, cái này không phải cháu muốn từ chối, mà quả thật không có cách nào khác. Đạo diễn Quách. Kìa, Lưu Châu à! Nhà sản xuất ra hiệu bảo hắn, sờ lên mặt. Lưu Châu không hiểu gì, đưa tay sờ sờ, phát hiện chất lỏng ban nãy đã khô rồi. Tiêu Nghị lúc lái xe căn bản không nhìn thấy mặt bên phải của Lưu Châu, lúc này chỉ thấy sét đánh rầm rầm trên đầu. Có điều nghĩ lại, dù sao đó cũng là thứ của hắn, dính cũng không có vấn đề gì, bèn đi ra ngoài tìm khăn ướt cho hắn. Lưu Châu lau mặt, đúng là khóc không trả nước mắt, nhưng ngồi trước mặt là vị đạo diễn lớn có ơn với hắn. Chuyên đạo diễn phim về đề tài dân quốc. Ông họ Quách, đạo diễn Quách cũng không làm khó Lưu Châu, cười nói. Được, nói như vậy tôi biết rồi. Nhà sản xuất nói, thực ra chúng tôi cũng không hy vọng quá nhiều. Biết cậu không xếp được lịch nữa. Đỗ Mai thở dài. Sao lại cứ xảy ra chuyện cơ chứ? Trong lòng Tiêu Nghị, có một giọng nói gào lên. Chọn tôi đi, tôi đồng ý đóng mà. Đáng tiếc, căn bản không có ai chọn cậu. Tiêu Nghị có thể diễn hay không, còn chưa nói. Nhưng một khi đã cho cậu đóng nam thứ, thì bộ phim vốn không bán được sẽ càng ngày càng ế khách. Chuyện là thế này, có một bộ phim sắp phải khởi quay, đầu tư đã đâu vào đấy, nhân sự đoàn phim cũng đã sắp xếp xong, kịch bản sửa lại vô số lần, sửa đến mức biên kịch phải nằm viện. Tất cả đều đã gần như hoàn mỹ, thậm chí đài truyền hình xem kịch bản thấy cũng rất hài lòng. Vậy mà đúng lúc này, nam chính và nam thứ lại cùng xảy ra chuyện. Nam chính là một diễn viên cũng khá nổi, nam thứ là một diễn viên phái thực lực. Hai người cùng phá hợp đồng, dẫn đến hệ quả là hiện giờ không có ai hợp vai diễn này. Thương lượng xong, đạo diễn Quách có vẻ khá có hứng thú đối với Ô Hằng Cổ. Đỗ Mai bên cùng với ông đi qua một bên nói chuyện. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Nghị và Lưu Châu. Có thể tìm Bạch Hoa Sim mà. Tiêu Nghị nói. Không phải là đang nổi như cùng trên ti anh gia đó sao? Cậu thấy cậu ta đóng bộ phim nào nổi tiếng chưa? Lưu Châu mất kiên nhẫn nói. Tiêu Nghị nói. Vậy Hoàng Mậu thì sao? Diễn xuất không ổn, cái gì cũng không ổn. Lưu Châu nói. Nổi trên mạng là nổi trên mạng thôi. Được mỗi cái mặt mà diễn không ra gì thì làm gì được. Đạo diễn Quách là một đạo diễn lớn, bình thường đến diễn đàn cũng chẳng thèm lướt, chỉ chọn người ông ấy cảm thấy có thể nắm được vai diễn. Cậu thấy Lý An trên tỷ anh già tìm người đi gánh doanh thu phòng vé bao giờ chưa hả? Trừ fan trên mạng thì có ai muốn xem phim mà phải ngắm nhìn bình hoa di động đâu. có phải là tiết mục trưng bày đồ cổ đâu chứ. Ồ, Tiêu Nghị đã hiểu. Hôm nay, cậu mới biết được thế nào gọi là cứu viện. Cậu cũng đã thấy bộ phim về đề tài dân quốc. Phong Nhiêu Nhữ, trong kế hoạch năm của công ty, thực ra ban đầu có 5 phim được đưa ra để Lưu Châu chọn. Tất cả đều đã được phê duyệt. Trong đó, Phong Nhiêu Nhữ rõ ràng được đầu tư rất lớn. Có điều, nếu đóng, thì Lưu Châu phải vào vai phụ nên đủ mai nghĩ mãi. Cuối cùng dù tiếc nhưng vẫn quyết định loại bỏ. Sơn Hà tan nát bay theo gió, thân thể nổi chìm, mưa cuốn nhanh. Tiêu Nghị vẫn rất muốn đóng trong bộ phim này. Đương nhiên, đây chỉ là nằm mơ thôi, cứ mơ mộng là đủ rồi. Đóng phim thực ra rất vất vả. Anh Châu muốn đóng phải không? Tiêu Nghị quan sát nét mặt Lưu Châu, thấy hắn có chút đắn đo, dường như đang định đứng dậy. Hai tay nắm vào thành ghế, do dự không quyết. Lưu Châu không nói gì, nghĩ một lát rồi nói. Vì đạo diễn Quách đã từng nâng đỡ tôi. Hắn nói đến đây rồi thở dài ngồi xuống. Thôi vậy, đằng nào bây giờ cũng không thể sắp xếp được thời gian. Lưu Châu nói. Tiêu Nghị bắt đầu diễn màn phân vân, đóng vai bản thân của Lưu Châu, bắt đầu đối thoại. Nhưng phải báo đáp đạo diễn quá chứ. Cậu biết cái khỉ gì? Tiêu Nghị tự nói. Cái giới này, nên kẻ trên đạp người dưới. Nếu không phải cậu nổi tiếng, thì ai thèm mời cậu chứ? Tiêu Nghị mặt trong hệt như là con thỏ tuyết kỳ. Cầm quyển từ điển, nghiêng nghiêng vỗ cái đầu, đi tới đi lùi, lại bắt đầu đọc thoại. Cố lên, cố lên. Lưu Châu là siêu nhân. Cậu dở hơi à? Tiêu Nghị lại học khẩu khí của Lưu Châu. Quát. Cậu có biết đóng phim không? Đóng bao giờ chưa? Nhưng lần này, người đến nhờ giúp là đạo diễn Quách mà. Đó chẳng phải là vì tôi nổi tiếng hay sao? Tiêu Nghị tự đáp. Không nổi tiếng, ai mời cậu chứ? Cậu... Cái độ vô tích sự như cậu, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện báo đáp ai. Tiêu Nghị nói. Thời buổi này, muốn báo đáp cũng phải nổi tiếng mới được. Ai, cái loại vô dụng, thì đến cơ hội báo ân cũng không có. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Rõ ràng là khả năng chia hai vai của Tiêu Nghị không được tốt. Đến đoạn cuối cùng thì ngay cả bản thân cũng thấy hỗn loạn. Cảm giác vừa chẳng giống ngữ khí của mình, cũng chẳng giống ngữ khí của Lưu Châu. Có điều, hồi còn đi học, cậu và Đỗ Mã thường xuyên dùng chiêu này đối thoại. Kết tướng, một cậu bạn cùng phòng khác, ví dụ như nói, ai, muốn học thạc sĩ quá, muốn thi thì thi đi, nhớ không đỗ thì sao, còn chưa thi, thì biết quái thế nào kết quả, lá gan của cậu nhỏ thế thôi sao. Cậu bạn cùng phòng đó sợ nhất cái trò này của họ. Từ việc nhỏ như hôm nay, ăn dị đến việc lớn, thì thạc sĩ, tất cả đều được Đỗ Mã và Tiêu Nghệ diễn, rồi cả phòng cùng xông vào trêu như thế. Đến cuối cùng, người bạn đó không chịu được, phải học lên thạc sĩ. Hiện giờ, đã ra nước ngoài làm biên đạo nhạc, theo đuổi giấc mơ của mình rồi. Lưu Châu dường như cũng không chịu nổi chiêu này. Tiêu Nghị còn định nói tiếp thì hắn đã quát lên. Im mồm cho tôi! Lưu Châu hạ quyết tâm đứng dậy. Vừa đúng lúc đạo diễn Quách và Đỗ Mai đi qua hành lang, Lưu Châu nói. Đạo diễn Quách, mời chú vào trong, chúng ta bàn bạc lại một chút. Chiều hôm đó Lưu Châu lại ký thêm một hợp đồng. Đạo diễn Quách mời một diễn viên nam chính khác. Không phải không muốn để Lưu Châu đóng vai chính. Chỉ cần Lưu Châu đồng ý, nhân vật nào hắn cũng có thể chọn. Nhưng Lưu Châu phải quay hai phim cùng lúc, thời gian rất hạn chế. Cũng may là cả hai phim được quay ở Bắc Kinh, không phải đi đâu quá xa. Thế nên Lưu Châu nể mặt đạo diễn mới nhận lời vá chỗ. Đạo diễn lập tức chọn người chuẩn bị. Tìm đoàn phim còn lại để sắp xếp các cảnh quay của Lưu Châu, tránh bị trùng giờ. Lưu Châu về đến nhà, mới định thần lại tức giận gầm lên. Tiêu Nghị, ông đây bị cậu hại chết rồi. Tiêu Nghị lập tức né. Đóng kịch bản, Lưu Châu ném lên đầu Tiêu Nghị tung tóe hết trời đất. Lưu Châu đã rất nhiều năm không nhận hai bộ phim cùng lúc. Chỉ có thời gian đầu mới vào nghề đóng vai phụ. Phải chạy đi chạy lại giữa ba đoạn phim. Nhưng dù sao đó cũng là vai phụ, còn đây là nam chính và một nam thứ. còn đọc kịch bản gì nữa? Lưu Châu giận dữ hét. Nhanh nhanh sắp xếp lịch trình hàng ngày cho tôi. Tiêu Nghị vừa sắp xếp lịch trình cho Lưu Châu, vừa bàn bạc với style clip riêng của hắn. Ba ngày sau, khi khởi quay, còn phải tham gia liên hoan phim Thượng Hải, quả là bận đến chết đi được. Đã thế, còn phải chuẩn bị mấy bộ trang phục cho hắn nữa chứ. Xếp xong lịch trình của tuần đầu tiên, lịch làm việc của Lưu Châu hoàn toàn kín đặt. Tiêu Nghị bỗng nhiên nói, ấy. Lưu Châu cảnh giác hỏi, cái gì? Tiêu Nghị nói, thực ra các cảnh quay vào buổi tối rất ít, nhìn thế nào còn có thể nhận thêm một bộ nữa. Giám đốc Tiêu, Lưu Châu nghiêm giọng, ngài phải đối xử tử tế với kẻ hái ra tiền của mình, biết không? Tuy rằng tôi kiếm được nhiều tiền, nếu tâm trạng tốt, có lẽ thỉnh thoảng sẽ thưởng cho ngài ít thịt. Đến đây thì hắn gầm lên. Nhưng nếu nam thần của cậu là tôi đây, lao lực mà chết, thì cậu chỉ có nước lưu lạc đầu đường xó chợ thôi, hiểu chưa hả? Tiêu Nghị biết Lưu Châu thực ra rất vui, hắn là người trọng tình cảm. Ở bên nhau hàng ngày, Tiêu Nghị thực sự cảm nhận được điều đó. Hắn không tin những gì người khác nói, chỉ nhìn họ làm thế nào, ai tốt với hắn. Mặc dù ngoài miệng hắn không thừa nhận, nhưng trong lòng nhớ rất kỹ. Đương nhiên, ai không tốt với hắn, hắn cũng sẽ thù rất dài. Ví dụ như ngày đầu tiên làm việc, Lưu Châu đã rất giận dữ quát lên với trợ lý đạo cụ của đoàn làm phim thứ nhất. Chỉ vì người đó thấy Tiêu Nghị đứng bên cạnh tường, sợ cậu không nghe thấy nên lớn tiếng nói. Ê, cậu đừng đứng ở đó. Sắc mặt Lưu Châu lập tức sầm xuống. Đây là trợ lý của tôi. Cậu đừng có thấy tôi quát cậu ấy mà bắt chước. Tôi quát thì được, nhưng người khác thì không. Lưu Châu vừa mở miệng, người trợ lý kia lập tức nhận ra mình đã nhìn nhầm người, vội vàng xin lỗi Tiêu Nghị. Thầy của anh ta cũng lại xin lỗi, Lưu Châu lúc ấy mới chịu bỏ qua. Tiêu Nghị vốn tưởng mình đại khái đã biết vào đoạn phim là phải làm gì. Nhưng khi quay ở Bắc Kinh thì hoàn toàn không giống ở Hoành Điếm chút nào. Tất cả các cảnh trong nhà đều là tìm đến nhà tài trợ, mượn một căn hộ mẫu. Cả đám người ùa vào như châu chấu, sau đó biết kín đường đi. Kẻ gian đèn, người đóng bảng, hệt như quay quảng cáo. Căn hộ này bao nhiêu tiền vậy? Tiêu Nghị nói, căn hộ rất trọng, được sửa sang thành một căn phòng. Đạo diễn ngồi xem kịch bản đáp. Khoảng hơn 8 triệu, khu này, giá nhà rất đắt. Sao thế, cậu muốn mua à? Không mua nổi, Tiêu Nghị nói. Tiêu Nghị ngẩng đầu nhìn khắp nơi. Đạo diễn nói giọng Bắc Kinh, âm lưỡi uống rất nhiều. Bình thường ông cũng hay đùa. Tiêu Nghị ngồi một bên thầm nghĩ, bộ phim này quay chắc chắn không mệt như ở Hoành Điểm. Thảo nào mà mọi người đều thích làm mấy phim kinh phí thấp như vậy. Chỉ cần mời được diễn viên nổi tiếng, kịch bản đủ thu hút, thế là đạo diễn cũng nhàn, mà diễn viên cũng bớt việc, hơn nữa còn tiết kiệm tiền. Nào nào lại đây, đạo diễn cười nói. Thầy Lư, tiểu nhân cũng không dám chỉ đạo ngài phải diễn xuất như thế nào, ngài cứ tùy ý phát huy là được. Tất cả mọi người đều bật cười, Lưu Châu mặt rất nghiêm túc, chỉ ừ một tiếng. Biết đạo diễn thích đùa nên cũng không nói nhiều, thay quần áo rồi bước qua, nằm bò ra bàn. Lưu Châu mặc áo sơ mi trắng và quần tây, tóc tai bù xù còn đeo kính cận, đi dạy thể thao, gục xuống bàn ngủ trưa. Nửa bên mặt, dán lên mặt bàn, miệng hơi há ra. Ê! Giọng nữ chủ biên như sóng lớn cuộn trào. Dậy đi! Lưu Châu giật mình, đánh thoát một cái, vội vàng, quờ tìm kính mắt. Ngẩng đầu lên, vừa vặn đập mắt vào bộ ngực của nữ chủ biên kia, kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng, ngã lùi ra sau. Động tác của Lưu Châu vô cùng khoa trương nhưng lại rất thú vị. Tiêu Nghị không ngờ hắn đóng phim hiện đại lại thế này, hoàn toàn không giống như cậu tưởng tượng. Lúc đọc kịch bản, Tiêu Nghị đã nhiều lần nghĩ rằng Lưu Châu nên đóng vai công tử lăng nhăng của Ô Hàng Cổ mới đúng. Còn ai có thể như hắn, mình mặc vest áo sơ mi, ở bên trong mở hai nút trên cùng, tay cầm ly rượu nhàn nhã ngồi trên ghế xà lông, xung quanh mỹ nữ vây đầy, quản gia đứng ở bên cạnh. Hình tượng đầy nam tính ấy mới nên là lựa chọn hàng đầu của Lưu Châu. Vậy mà Lưu Châu diễn trai tân ngoài 30 tuổi cũng rất sống động, Tiêu Nghị gần như không nhận ra hắn. Máy quay đẩy tới, quay cận mặt của Lưu Châu. Lưu Châu hít một hơi, quơ quơ mấy cái tấm được cặp kính, lại vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Hai tay đặt lên bàn, một tay còn quay quay kệ bút, khiến nó di chuyển một cách linh hoạt, từ ngón trỏ đến ngón út. Gần như tất cả mọi người đều không kiềm được, phải trầm trồ khen. Từ dáng vẻ thần thái đến điệu bộ, Lưu Châu đều rất nhập vai. Đi phỏng vấn cho tôi. Nữ chủ biên ném một tập bản thảo vào mặt Lưu Châu, lọt xoạt một đống giấy tờ rơi trên mặt đất. Tiếp đó cô ta lượn vòng quanh phòng làm việc kiểm tra. Chất lượng bản thảo tháng trước thật sự quá kém. Nữ chủ biên nói. Tất cả nghiêm túc làm việc cho tôi. Mặt Lưu Châu đầy vẻ bất lực. Hắn ngẩng lên, nhìn trần nhà, rồi cầm lấy áo khoác đứng dậy. Cắt! Đạo diễn hô. Trợ lý lại tiến lên bố trí trường quay, một cảnh đã qua. Ngay sau đó, lại là cảnh của Lưu Châu, hắn một mình lật xem đống tư liệu trong tủ, nhân tiện bước lại nghe điện thoại. Được, Lưu Châu nói. Tôi tới ngày. Lưu Châu chạy ra ngoài, suýt nữa thì trượt chân ngã, lại chạy về lật đật chồng tư liệu, cầm một tấm ảnh đã cũ đi. Cắt! Cảnh tiếp theo, Lưu Châu nằm trên ghế xoay, hai chân chồng lên nhau gác lên bàn làm việc, giày cưỡi dưới đất, ngẩng đầu nhìn trần nhà, ống kính tiến lại gần, quay mặt cận cảnh. Lưu Châu im lặng một lúc, sau đó thở dài một tiếng, cầm tấm ảnh trong tay, khó khăn nuốt nước miếng, khóe mắt hơi đỏ lên. 3 giây sau, Lưu Châu phì cười, mọi người đều đơ ra. Ai chuẩn bị tấm ảnh này thế? Lưu Châu dở khóc dở cười, đặt tấm ảnh lên bàn. Đưa ảnh gấu trúc làm gì? Đến ảnh đế cũng không khóc được. Các đoàn phim đều cười như điên. Đạo diễn hỏi, ai mang ảnh thế? Ảnh của nữ chính đã chuẩn bị xong chưa vậy? Còn chưa chuẩn bị đâu. Phụ trách đạo cụ nói, hay là đổi góc quay đi. Tôi có. Tiêu Nghị nói, trong ví Tiêu Nghị có một tấm ảnh chụp lúc còn bé, cậu đưa cho Lưu Châu. Hắn nhìn tấm ảnh như nghĩ ngợi gì đó, rồi ra hiệu cho đạo diễn có thể tiếp tục. Tiêu Nghị ra hiệu, hỏi có cần thuốc nhỏ mắt hay không. Lưu Châu khoát khoát tay. Lưu Châu cầm tấm ảnh. Theo như kịch bản, đoạn này là sau khi nữ chính rời đi, nam chính giữ lại tấm ảnh hồi nhỏ của cô. Tiếp đó là vô số cảnh hồi ức, ca khúc chủ đề của phim nổi lên. Giai điệu da diết, cùng những hồi ức khiến cho cảm xúc của người xem dâng trào, nam chính còn phải có một cảnh khóc.